Vô thượng cửu tiên, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, Linh Tuyền, Tạ Vân cho người tập hợp các vật dụng cần thiết. Cậu bắt đầu lập ra các kế hoạch cụ thể, cho người tập trung ở những nơi nằm trong kế hoạch. Các đệ tử nhanh chóng tản ra. Các vật dụng mà họ lấy từ Tạ Vân đó chính là nỏ trang bị thêm thuốc nổ, chỉ cần bắn vào các nơi có lửa là bùng cháy. Ở một bên, Thương Mang Sơn đang bận rộn chuẩn bị cho các phương án xấu xảy ra lần này. Dẫn đoàn là Hoàng Thủy, con trai tông chủ Thương Mang Sơn, có tu vi kết đan trung kỳ. Tất cả mọi người đã làm xong bẫy chưa? Hoàng Thủy nói, bẩm thiếu tông chủ, các loại bẫy đã hoàn thành rồi ạ. Tốt, thông báo xuống dưới toàn bộ sẵn sàng chiến đấu. Vâng. Phía bên Lý Chiêu cũng đang chuẩn bị qua đó, tuy hắn biết mình sẽ khó giành được nhưng vẫn muốn đi. Các chủ, nói đi, Tạ Vân nói. Nhóm người từ vài môn phái đã tới nương nhờ Thương Mang Sơn rồi ạ. Đám người Lý Chiêu đang chuẩn bị bao vây Thương Mang Sơn. Để hai tên đó đánh nhau, cứ quan sát đã. Thông báo với mọi người không được tham gia vào trận chiến. Vâng. Vương Giã thấy vậy liên muốn tham gia vào trận chiến này hòng chiếm ít lợi ích. Tạ các chủ, ngài bận bịu như vậy chi bằng để ta giúp ngài chút việc. Vương tử, ngài nếu tham gia vào trận chiến này sẽ rất nguy hiểm, chứ đừng nói là giúp. Các chủ vậy là coi thường ta rồi. Dù ta thảm bại từ tay Lý Chiên trở về nhưng không có nghĩa là ta không có nguồn lực riêng. Là gì vậy? Bản đồ thông tới cứ điểm Thương Mang Sơn ở một đường hầm. Tạ Vân liền thay đổi sắc mặt, không biết nên làm gì với cái tin này. Ngài có chắc với những gì mình nói không? Tạ Vân liền bừng lên một sát khí mãnh liệt khiến cho Vương Giã cảm thấy áp lực đè nén. Ta chắc chắn, ta lấy danh dự ra để làm bằng chứng. Danh dự của ngài đáng sao thực tế chút đi được không? Vậy các chủ muốn ta làm thế nào mới chịu tin đây? Thôi được, ta sẽ tin ngài một lần. Vậy bao giờ chúng ta hành động? Tối ngày mai. Được. Vương Giã khi nhận được tin thì liền đi ra khỏi phòng Tạ Vân. Trong lòng Tạ Vân rất mơ hồ có nên tin vào con người này không, vì trong bí cảnh không có giúp đỡ này cả. Người đâu? Dạ các chủ, toàn quân thay đổi lịch và đổi vị trí. Vâng. Trong thời gian này ở bí cảnh, các thế lực tai to mặt lớn đang hoạt động càng ngày càng bành trướng. Thương Mang Sơn là miếng mồi rất ngon, có thứ mà tất cả mọi người cần. Các thế lực lớn đã lập ra một liên minh tấn công Thương Mang Sơn lấy tên Minh Hội. Có rất nhiều thế lực đổ về đây. Lý Chiêu cũng đã tham gia vào liên minh này. Các tông môn lớn có tiếng như Tụ Thanh Bảo, Đàn Các, Quy Nguyên Tông, Thánh Thành quản lý liên minh dưới trướng, còn có rất nhiều gia tộc và tông môn lớn nhỏ. Với tình hình như thế, Tạ Vân không tham gia mà đứng một bên quan sát. Các thế lực lớn còn lại ở bí cảnh là Thương Mang Sơn, Minh Hội, Hoàng Tôn Các. Trong đó Hoàng Tôn Các của Tạ Vân là đờ nát yếu về lực lượng nhất. Tại cứ điểm của Minh Hội, các thế lực quản lý họp lại với nhau. Hiện nay chúng ta có rất nhiều lực lượng, sao không tấn công luôn đi? Quy Nguyên Tông, người nghĩ Thương Mang Sơn là trò đùa sao mà nghĩ tấn công mà tấn công? Đàn Các, tình hình bên Hoàng Tôn Các thế nào rồi, các vị có biết không? Tụ Thanh Bảo, Hoàng Tôn Các nếu tham gia cùng chúng ta thì càng thêm tỷ lệ chiến thắng, bên đó bọn chúng cũng đang chuẩn bị rồi. Thánh Thành, chỉ là một Hoàng Tôn Các thì các ngươi tiếc nuối cái gì? Quy Nguyên Tông, ngươi không biết gì đừng nói. Tên nhóc Tạ Vân hình như đang mở rộng cứ điểm của mình rồi, mà nghe nói bên đó lực lượng hoai thấp nhì. Nếu hắn liên minh với Thương Mang Sơn cắn lên chúng ta thì sao? Thế thì chúng ta hoàn toàn bại, không có cơ hội trở mình. Cuộc họp kết thúc, tất cả các thea lự không có biện pháp nào, chỉ đành chờ đợi. Mà ở bên này những người tán tu không nương nhờ được ai đều không có đường sống. Nên rất nhiều tán tu hội lại một chỗ tiến ra rìa bí cảnh tránh nạn. Vô Khuyết Ca, sao nhiều người đi ra từ trung vực vậy? Để ta hỏi thử xem sao. Vô Khuyết nhìn thấy một người chạy rất nhanh ra khỏi trung vực có nét mặt sợ hãi. Chờ chút, ngươi là ai mà cản đường ta? Chấm, tại hạ Vô Khuyết muốn hỏi thử tình hình trong trung vực ấy mà. Tình hình hả? Trong đó rối ren lắm, giờ không có chỗ cho tán tu rồi. Sao lại vậy? Ba vùng trọng yêu bao quanh khu trung tâm giờ đang được ba thế lực lớn chiếm đóng rồi, tán tu không nương nhờ được thì phải quay lại đây thôi không hậu? Họa khó lường, xin hỏi các hạ có ba thế lực nào vậy? Điều này cũng không biết, ta phục ngươi rồi. Hiện giờ có ba thế lực là Hoàng Tôn Các, Minh Hội, Thương Mang Sơn. Minh Hội, đó là thế lực gì vậy? Tên tán tu đó đành phải ngồi lại kể cho Vô Khuyết về chuyện ở trong đó. Cách chương.